idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 77, Thăng Lạc Tiểu Đường Thăng Thiết Kế Trưởng LNL Thăng. Góc Truyện audio.com. Hai bài đăng của Trình Tranh đã thành công khiến cả tá người vừa loạn lên im lặng trong chốc lát. Trên Weibo, cô cũng share lại nội dung từ diễn đàn và dán kèm link livestream. Tiêu đề và ảnh chụp vừa đăng lên Super Topic của L và Super Topic của Lạc Tiểu Đường quá mức chấn động nên nhanh chóng làm những tàu ngầm trong đây bùng nổ. Fan L đang chuẩn bị bật VPN vượt tường lửa xem livestream sâu diễn. Đậu má Lori của tôi là con gái. Ai cơ? Đậu má, Lạc Tiểu Đường á. Fan Đường đang ngoan ngoãn cầy bảng cho con gái rượu. Đù, gái yêu của tôi là thiết kế trưởng L. Có xạo không dậy? Đừng nói là bịa ra để bôi nhọ nhà bọn tôi đấy nhá. Hỏa Diễm đang tập trung đẩy độ hot cho lịch trình sang Paris của Tô Thần. Tranh thủ hóng hớt, ngoan ngoãn ngồi mơ lầm ảnh đẹp đêm nay của Tô Thần. Nhân tiện hit drummer, đợi tí, Lạc Tiểu Đường là thiết kế trưởng L. Thế là Tô Thần đi xem show của em à. Mọi người tự dưng được nhiều chuyện. Drummer căng cực, tin tức chấn động vừa được tung ra. Tất cả mọi người đều hóng hớt. Các loại suy đoán, giả thuyết liên tục được đưa ra. Người thì bận đăng bài Weibo. Người thì bình luận dưới bài đăng. Loạn cao cao, phòng livestream và bài đăng của Trình Tranh đã làm mọi người bình tĩnh lại một chút. Chủ đề nhiều chuyện bắt đầu nhắm đến cô. Mị vào phòng livestream rồi đây. Nhưng mà hỏi tí khum phải. Chị gái này đang ở sâu diễn à? Một đại gia, có thư mời xem sâu. Lên diễn đàn đọc thử xem. Giọng điệu cứ như là quen biết Lạc Tiểu Đường. Vừa nãy em đứng ở phe marketing dưng mờ nhìn thái độ chị đại gia này em sợ bị vả mặt quá. Marketing. 1. Chị gái đại gia định vả mặt em hay gì? Marketing. 1. Lo dề. Có livestream thì tao cũng thấy nó ảo tung chảo. Đừng có tự rát vàng lên mặt mình nữa. Não tao còn tốt lắm. Điếu tin mấy trò tẩy não rẻ tiền như này đâu. Tao bảo này, tao là non, fan nhé. Fame của L to nhưng fame của Lạc Tiểu Đường thì bé chắc. Mà bé thì bé đến mức nào. Đi bôi nhọ người ta cũng phải để lại đường lui cho mình chứ các bạn trẻ. Thấy giọng điệu người ta cứng chưa? Người ta đang đợi để vả mặt chúng mày mà chúng mày còn múa may quay cuồng ở đây à, có não không? Khiếp, giả làm non, fan làm gì, tao còn thấy xấu hổ thay mày đấy. Biệt đội Omo, 2, ủa mọi người, biệt đội Omo là gì dậy? Giải ngố cho bác lầu trên nè. Biệt đội Omo, đại khái ý là, dù trong box chat có bao nhiêu người, chị em ta vẫn kiếm tiền cùng nhau. Giống như đội khống chế dư luận chuyên nghiệp sẽ có số lượng lớn người đi comment tẩy trắng. Sau đó được trả tiền. Nên mới có danh hiệu như thế. Đọc từ đầu đến cuối tôi cảm thấy vừa mệt vừa cười ẻ, như kiểu đại hội giả mù ý. Cứ nhìn chằm chằm vào chứng cứ trước mặt xong lắc đầu bảo. Tao điếu tin tao điếu tin tao điếu tin. Cười phọt rắm. Fan Lạc Tiểu Đường tỏ vẻ mệt lòn. Gờ, chết đi được. Đếch thèm nói gì nữa. Ngồi vắt chân chờ livestream. Các bài viết được tải lên liên tục. Chiến nhau không ngừng nghỉ. Trong đó vẫn có những con người đơn giản. Thảo luận xem Lori có phải là con gái thật không. Nhưng cũng có hai bên đã chiến nhau số liệu thành tích từ khi Lạc Tiểu Đường debut đến nay. Lạc Tiểu Đường không có vết nhơ nào. Nhà mày trong sạch. Nhà mày là nhất. Khiếp, trong cái showbiz này có đứa nào là trong sạch không? Ừ chị mày không mua hot search. Chị mày sinh ra đã hot. Nhan sắc của chị mày có thể quyến rũ khán giả cả nước. Nhìn ngứa mắt vờ lờ. Buồn nôn, mày điên à, nhà tao không nhận quảng cáo. Không nhận đại diện thương hiệu. Không có nhà đối thủ. Chúng mày cứ nhằm vào Lạc Tiểu Đường làm gì thế nhở? Đi bệnh viện khám xem. Ghen tị đỏ mắt sắp xuất huyết luôn rồi đấy. Lập luận của mày có quá nhiều lỗ hổng. Tao không thèm phản bác. Độ hot của Lạc Tiểu Đường là ảo chắc. Đù má, nói thật nhá. Tuy là không phải do cô ấy mà tôi mới bước chân vào con đường làm fan. Nhưng mà cô ấy chắc chắn là người nổi tiếng nhanh mà trong sạch nhất mà tôi từng thấy. Người ta còn chưa làm vai chính bộ nào. Bộ đầu thì nữ phụ xấu tính. Bộ 2 thì được cái vai ok thật nhưng mà còn chưa phát sóng ạ. Lên game show 2 lần cũng được bao nhiêu người thích. Lần trước Lạc Tiểu Đường lên hot search vì xinh đẹp. Tôi cũng góp phần vào trong cái hot search đấy. Mặt đẹp cũng là có tội à. Chị đây thích mơ lầm người đẹp không được đăng Weibo à. Cứ đi khen người ta thì thành sitting ơ cao à. Mù có chọn lọc à. Cười xỉu. Câu cuối của thím chất VL. Thím đã nói rồi thì nói thêm tí nữa cho chúng nó nhục chết đi. Trong một diễn biến khác, chụp ảnh phía ngoại cảnh của show diễn xong. Vương Lâm đi theo Tô Diên cằn nhằn. Anh Diên, em bảo nhé, anh đi một chuyến mà tham gia tận 2 cái show. Show hôm qua là show nhà mình ký hợp đồng đại diện thương hiệu. Nhưng show hôm nay mình có liên quan đếch gì đâu. Sao anh? Tô Diên ngắt lời cậu. Bâng quơ nói. Sao lại không liên quan? Vương Lâm sửng sốt. Có liên quan ạ. Thật á, sao cậu không biết? Vương Lâm lại nghĩ tới chuyện gì đó. Với lại, anh vừa đi đâu mà tận nửa tiếng đấy? Tô Diên nói luôn. Đi yêu đương. Vương Lâm, cậu thăm dò. Lạc Tiểu Đường cũng ở đây à? Anh đi ra chỗ Lạc Tiểu Đường, Vương Lâm sa mạc lời. Cậu bình tĩnh lại, nghĩ rằng Lạc Tiểu Đường đang ở phía trong chờ Tô Diên nên chuẩn bị dặn anh đừng có hành động gì thân mật với Lạc Tiểu Đường quá. Đâu đâu cũng có camera chĩa vào anh. Nhưng nghĩ lại, cậu có thể khống chế được Tô Diên chắc. Anh đã muốn thì cậu làm sao mà cản được. Vương Lâm quan sát Tô Diên. Cuối cùng quyết tâm hỏi anh điều cậu đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. Anh, nói thật cho em biết. Anh, chuẩn bị công khai đúng không? Tô Diên hơi ngừng lại. Gần như thế. Cậu chỉ muốn gài anh một tí. Mà anh thừa nhận luôn. Vương Lâm tuyệt vọng nhắm mắt. Thôi anh vào trước đi. Em ở ngoài chờ anh. Chuẩn bị nói tạm biệt thì đúng lúc ánh đèn chiếu lên mặt Tô Diên. Cậu vội vã kéo anh lại. Tô Diên hỏi. Sao? Vương Lâm chỉ môi anh. Môi anh hình như hơi hồng đấy. Mình có tô son đâu nhờ. Hay là em nhìn nhầm? Cậu nhìn nhầm rồi. Vị trí ngồi của hai người khác nhau. Nói chuyện xong, Vương Lâm ngồi chờ ngoài khu vực trợ lý còn Tô Diên vào trong một mình. Chỗ ngồi của anh là ở hàng ghế đầu. Trên đường đi có gặp một vài người nổi tiếng đã từng hợp tác. Sau khi chào hỏi từng người mới ngồi vào chỗ. Xung quanh Tô Diên toàn là những gương mặt ngoại quốc xa lạ. Tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ dần. Mọi người đều đang chờ đợi phần mở màn. Điện thoại trong túi rung lên. Lạc Đường nhắn WeChat. Lạc Đường, tí nữa anh sẽ được thấy em trên sân khác đấy nhé. Hì hì, lúc sau. Cô lại nhắn thêm một tin nữa. Này anh may mắn lắm đấy nhé. Đi xem có một lần mà đã được gặp thiết kế trưởng rồi. Giọng điệu đúng là khiến người ta phải bật cười. Anh tưởng tượng biểu cảm của cô lúc nhắn hai dòng này. Không nhịn được cong môi cười nhắn tin trả lời. Cùng lúc đó, nhạc nền của buổi diễn vang lên. Anh cất điện thoại, nâng mắt nhìn về sân khấu. Show diễn của quý này sử dụng phong cách sân khấu truyền thống. Điểm nhấn tập trung vào sự thay đổi của ánh đèn và chính những bộ quần áo của hãng. Một trong những đặc điểm của L chính là đầu tư chăm chút nhất cho những phần liên quan đến chủ đề của show diễn. Ví dụ như show diễn chủ đề rừng rậm trong một quý về thực vật 2 năm trước. Ngoài ra, phần còn lại sẽ không được chuẩn bị quá cầu kỳ. Như vậy, người mẫu sải bước trên sân khấu và khán giả xem show đều thấy thoải mái hơn. Chủ đề của quý này liên quan đến màu sắc, nên tên show diễn cũng được đặt theo màu sắc của trang phục. trắng đen đỏ, white, black and red, đen, trắng phối thêm đỏ là phong cách kinh điển vượt thời gian. Ban đầu, đây chỉ là một trong những phương án dự phòng của Lạc Đường. Vì cô cảm thấy lấy màu sắc làm chủ đề có thể có những hạn chế nhất định về phong cách. Nhưng chính cô cũng không biết tại sao. Lần thiết kế này lại không hề xảy ra tình trạng thiết kế vô hồn. Cạn cảm hứng, có lẽ chính nguồn cảm hứng này là một điều huyền bí. Hoặc cũng có thể do tính kinh điển của nó. Dù chỉ có 3 màu đen, trắng, đỏ cũng có thể phối ra rất nhiều kiểu dáng trang phục. Có thể làm chủ được bất kỳ phong cách nào, trở thành bất kỳ phong cách nào và sáng tạo ra bất kỳ phong cách nào. Ánh sáng mở màn cực kỳ mờ ảo. Chỉ có duy nhất một người xuất hiện trong màn chào hỏi của nhà thiết kế. Cô ấy cao gầy, mặc một bộ vest đen tuyền nhưng màu son trên môi lại đỏ chói. Lạnh lùng đến cực độ. Độ nổi tiếng của Lý Ý rất cao. Vừa lên sân khấu, phía dưới đã hét chói tai. Cô cầm micro nói ngắn gọn lời dạo đầu. Đầu tiên dùng tiếng Anh để cảm ơn mọi người đã đến tham dự show diễn. Dùng tiếng Pháp tiêu chuẩn để lặp lại. Rồi quay người dẫn siêu mẫu rời khỏi sàn diễn. Đi xem show thời trang không đơn giản chỉ là ngắm quần áo mà còn là ngắm người mẫu. Show diễn của L có thể nổi tiếng được như vậy trừ phong cách và những yếu tố khác. Còn phải kể đến những siêu mẫu đẳng cấp mà họ mời đến cho vị trí First Face và Vedette. Thậm chí, ngay cả người mẫu trong phần khai mạc, bế mạc cũng là nhân vật có tên tuổi. Có thể nói, mọi show diễn của thương hiệu L qua các quý đều không hề có sai sót. Siêu mẫu có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt. Lúc này, trên trang web livestream tràn đầy tiếng hoan hô của cư dân mạng nước ngoài. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tiếng Trung nhưng nhanh chóng bị đẩy trôi. Chỉ như hạt cát giữa sa mạc, vừa khai mạc xong đã có người nhảy vào bài đăng của Trình Tranh để cập nhật tình hình. Em vừa trèo tường vào xem livestream trên web, có mỗi Lý Ý ra mở màn thôi. Có thấy Lạc Tiểu Đường đâu? À nhưng mà ý thần xịn quá cả nhà ơi. Vest đen môi đỏ trông đẹp trai vờ lờ. Đi em nghe thím nói thế em cũng muốn xem. Mà khổ nỗi cái điện thoại cục gạch của em không vượt tường lửa được hu hu. Tôi cũng thấy ý thần rồi y. Muốn gả cho bà vờ lờ a, fan L, em. L cảm thấy tuy chưa biết rốt cuộc là ai. Nhưng mà mị thấy là ai thì cũng thế thôi mà. Sao phải chửi nhau loạn hết cả lên thế? Lên Twitter xem là biết ý thần với Lori thân nhau vãi. Dù đến tận bây giờ vẫn chưa lộ mặt nhưng cũng thường xuyên nhắc tới nhau mà. Chỉ cần nghe ý thần miêu tả đã đủ thấy đây là một người mà cô ấy rất thích rồi. Rất thích, bác làm tôi lại có suy nghĩ lệch lạc rồi. Không phải thích kiểu đấy. Mà là kiểu rất quý mến. Thường xuyên khen rồi trêu đùa nhau. À, mị nhớ hình như có nhiều người thấy L, em. L đi ba cùng nhau ấy. Nói thầm thôi nha, nên nếu Lori là Lạc Tiểu Đường thật, Lạc Tiểu Đường với ý thần, hụ xin lỗi nhịn không được. Suy nghĩ của thím lầu trên nguy hiểm lắm mà nha. Ad WeChat Hong, gái xinh đương nhiên phải thuộc về gái ngầu rồi. Chẳng có gì lạ, các cô đừng bẻ cong tôi nữa được không? Nào tập trung vào câu đầu tiên xem nào. Chỉ có mỗi Lý Ý lên sân khấu. Màn vả mặt chúng mày vừa gáy đâu. Có mỗi mình Lý Ý ai đó đâu rồi. Mắt mà không thích dùng thì đi quyên tặng cho người khác đi. Cảm ơn, bây giờ còn chưa đến 9 giờ. Ai đó đã bồn chồn lo lắng không đợi được nữa à. Mong đợi được vả mặt như thế à. Thôi xin người đừng gáy nữa. Bế mặc cũng điếu có đâu mà. Post này marketing thôi. Viết hơn 3.000 cái comment để bú tí fame. Cũng được đấy. Mù à mà cứ thắc mắc sao không thấy Lạc Tiểu Đường xuất hiện ở phần đầu. Nhìn thấy bài post đính link livestream bảo gì không? 9:20 quay lại đây nói chuyện. Giờ này tự nhiên đi đòi bằng chứng. Bằng chứng cái tổ sư bố nhà mày. Làm fan của gái yêu mấy tháng nay. Tối nay là ngày tôi chiếu khọ nhất. Cũng là ngày tức cái mình nhất. Diễn đàn nặc danh giác VCL. Tự thẩm với nhau chẳng khác gì mấy con giòi bẩn. Rác rưởi thật sự. Trong bài post trên diễn đàn lúc nào cũng có tình trạng như vậy. Cứ đi theo con đường kích ua không lối về. Trong khi đó, Trình Tranh ngồi xem show diễn. Thỉnh thoảng làm mới bài đăng xem mọi người chiến nhau. Không đăng một bài viết nào nữa. Cảm giác mọi người đều mơ hồ, mỗi mình biết hết phê thật sự. Ngồi nhìn tất cả nhảy nhót đánh đấm loạn xạ. Chỉ chờ đến phút cuối. 9:21. Trình Tranh mở phòng livestream. Có vô số người đã chờ sẵn ở bên ngoài. Chỉ cần phòng livestream mở ra là tràn vào. Lượt người xem tăng lên như gió. Sóng comment ào lên. Vì hit Dreamer mà tôi phải tải app livestream. Dreamer. Dreamer tối nay mà hit được là hơi bị bổ phổi. Không biết có bị vả mặt không đây? Đây là show à, trông beautiful thế. Ánh sáng xịn VL. Show của L, em. L lúc nào chả đẹp. Mà quần áo còn đẹp hơn. Lên B chạm mà xem. Ra đi nào. Cuối cùng mà vẫn chỉ có một mình Lý Ý thì tao cười chết. Không sao, mày cười chết thì bà mày cũng ra mộ cười tiếp cho mày nghe. Trình Tranh không thèm để ý đến sóng comment. Cô đang tập trung tìm góc máy. Cuối cùng cố gắng giữ tay không rung lắc. Lúc này siêu mẫu phần kết màn đang bước ra. Đứng tại vị trí đã được xác định hoàn hảo trước mặt người xem. Sau đó quay người bước về. Vedette bước ra. Kể cả những người không phải fan của L, em. L cũng phấn khích. Vedette của lòng Ayum. Không ngờ khi còn sinh thời cũng có thể nhìn thấy chị yêu kết sâu. Hu, đậu mị cái livestream này đáng đồng tiền bát gạo VL. Bây giờ am có chết cũng không hối tiếc. Đỉnh cao vi rùa giới siêu mẫu. Cầu xin chị catwalk 10 phút cho bọn em xem với. Chị Vedette này sống ẩn VL á, đi sâu này rồi sẽ không đi sâu sau cùng series nữa. Khóc, fan khóc lóc xong. Phần kết cũng hoàn thành. Giai điệu âm nhạc thay đổi. Hiệu ứng ánh sáng sắc nét vừa rồi bắt đầu thay đổi. Dần dần trở thành sắc trắng hài hòa. Trên sân khấu có thêm một tầng xương thật mờ dưới chân. Nháy mắt trở nên như cảnh trong mộng. Trong yên lặng, một bóng người bước ra. Đầu tiên là bóng người mờ ảo. Tóc dài, váy, mảnh mai, xinh xắn. Trình Tranh theo từng bước chân của bóng người mà phóng to màn ảnh. Đến khi người đã đi đến phía trước sân khấu, hình ảnh của cô đã hiển hiện rõ ràng trên màn hình. Là một cô gái rất đẹp, đường nét trên khuôn mặt đạt đến độ hoàn hảo. Cần cổ thiên nga trắng nõn, đôi vai vuông vắn xinh đẹp, xương quai xanh tinh xảo, nếp gấp trước ngực và eo tạo nên độ cong hài hòa. Cô gái trẻ đứng tại vị trí xác định bên cạnh người mẫu. Mặc một chiếc váy đen tuyền, làn váy bềnh bồng, bên người quẩn quanh ánh sáng trắng và sương khói mờ ảo. Cô đi giày cao gót vẫn không cao bằng siêu mẫu nhưng lại cho người ta cảm giác không hề thua kém bất kỳ ai. Hiện trường tĩnh lặng, đến tận khi cô cầm lấy micro, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn giới thiệu với mọi người. Chào mọi người, lần đầu chính thức gặp mặt, tôi là Lori, cũng là Lạc Tiểu Đường. Giống như lúc Lý Ý mở màn. Sau khi nói xong, cô dùng tiếng Pháp lặp lại một lần. Tốc độ vừa phải, giọng nói vừa đoan trang vừa ngọt ngào. Hạ micro xuống, không biết Lý Ý đã lên đứng cạnh cô từ khi nào. Cô ấy ôm vai Lạc Đường. Hai người tìm được một cái camera rồi cùng nhau nhìn ống kính cười. Tư thế Lý Ý ôm cô trông cực kỳ mạnh mẽ. Những mảng sáng mịn bay lơ lửng trên khoảng không phía trên sân khấu. Một bức tranh thật đẹp. Trình Tranh bị cảnh tượng đẹp đẽ làm cho ngơ ngẩn. Cô hơi ngẩn ra một lúc. Đến lúc tỉnh táo lại. Sóng comment trong phòng livestream đã bùng nổ. Như đám trẻ trong từ điển chỉ có hai chữ. Đờ mờ. K. cả màn hình chỉ toàn đờ mờ, còn lại cũng chỉ có a a a. Vừa nãy Trình Chanh không quay lại màn hình, nhưng chắc chắn có người đã quay lại, có khi bây giờ đã đăng lên Weibo rồi cũng nên. Cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết thúc livestream rồi mở Weibo ra. Lạc Tiểu Đường thiết kế trưởng L M L đã bay lên top 10 hot search, cứ đà này thì sẽ tiến vào top 5 nhanh thôi. Đúng như cô đoán, một số marketing account và blogger giải trí đã lên bài kèm video quay màn hình livestream của cô. Tiêu đề đi theo tên hot search, bình luận nhanh chóng tăng lên. Em không nói điều đâu. Lúc Lạc Đường đi ra, em không nhịn được chửi. Đậu má, thế là bị mẹ yêu tần cho một trận. Tôi nói 5 lần cơ cậu em. Tôi không chửi bậy. Ê nhưng mà bây giờ tôi hoang mang vờ lờ. Đây là thật à, tôi vừa xem cái gì thế này? Phim truyền hình dài tập à, tối qua với cả ngày hôm nay chiến nhau bao nhiêu lâu? Mấy nghìn cái comment bảo bú phêm. Bây giờ thì vả mặt tốc độ bàn thờ à. Không biết mấy người nặc danh chửi bới người ta tối qua giờ trốn đâu rồi. Trang chủ của L, em. L cũng bùng nổ. Trừ các fan đoán sai giới tính của Lori đang khóc ròng thì cũng có phần lớn fan vui sướng. Đờ mờ đờ mờ. Mị đếch ngờ Lori nhà mình lại là gái Á. Trời đất thánh thần hột dịt lộn ơi. Một cô bé thế kia mà thiết kế ra mấy bộ quần áo ngầu lòi đến mức này thì xịn vờ lờ luôn ấy. Respect, các chị em ơi, cú cua này khét vờ lờ hu hu. Các chị em đừng khóc mà. Lori không phải nam thần lạnh lùng nhưng bé đáng yêu ngọt ngào cũng đỉnh mà. Yêu hê tê tê tê, trước đây tôi cảm thấy không ai có thể thu phục được ý thần. Cho dù Lori vừa men vừa ngầu cũng không thu phục được. Thế mà cuối cùng Lori lại là Lạc Tiểu Đường. Đệt miệng ngầu lòi ích xinh đẹp tuyệt trần. Tôi điên mất a a a a. Đêm nay, Weibo đã được định sẵn là lễ hội của fan đường. Trang chủ của Lạc Tiểu Đường sập hoàn toàn. Từng giây từng phút đều có người đăng bài. Xinh đẹp thì thôi lại còn có kỹ thuật diễn xuất. Diễn nữ phụ xấu tính mà chị mày đếch thể ghét được. Bây giờ lại còn thiết kế quần áo. Ahuhu, tôi làm fan của idol tuyệt đỉnh gì đây trời. Điên mất, đêm nay em ngủ không nổi. Huhu, không uổng công em chiến nhau với bọn bên diễn đàn cả đêm. Hạnh phúc muốn khóc huhuhu. Yêu gái nhà mình cả đời. Mọi người cảm thấy người hạnh phúc nhất là fan đường Á, sai lè. Hạnh phúc nhất phải là người vừa yêu Lori vừa yêu Lạc Tiểu Đường. Như tôi đây này, cả biển dấu chấm than chiếm lĩnh trang chủ. Nhưng trong lúc vui sướng cũng không ai quên bài post hơn 4.000 bình luận trên diễn đàn. Nắm chắc chứng cứ trong tay, lại còn có cú cua khét lèn lẹt. Thế là khi vui sướng qua đi, cả đống người rời chiến trường đến dưới bài post trên diễn đàn để cà khịa. Mặt đau không bạn yêu. Các bạn yêu kiên quyết bảo đây là bú phêm đâu rồi. Dõng dạc trả lời mình. Mặt có đau không? Không ai rep lại thế này chắc là mặt sưng quá nên đi lấy đá đắp mặt rồi. Cười VCL, mấy đứa hôm qua hóng phốt to mồm lắm cơ mà. Bảo nếu Lạc Tiểu Đường là thiết kế trưởng L, em. L thật thì ăn xít ăn đầu các kiểu cơ mà. Bây giờ trốn đâu rồi thế? Hà, đừng có giở trò xỏ lá ở đây nhá. Bước ra đây, tao muốn xem livestream ăn xít ăn đầu. Mị nhà mày, dám chửi con gái tao. Ăn xít ngay cho tao. Cách chương.